Chương 4. Không hai một ngõ hẹp gặp nhau ngồi bên cạnh nam nữ trẻ tuổi 10 người cộng thêm cái lao đầu nhi, chính ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh, thiêu đồ nấu ăn vật. Nhìn xem thật không giống như là chạy tới Bát Hoang Sơn mạch lịch luyện tiểu đội, phản cũng là cố ý tới nấu cơm dã ngoại dạo chơi đại ca. Vị kia mềm áo tiểu thư kỳ quái nhìn qua sự ở trước mặt mình, bước chân đều rút ra không ra mảy may huynh trưởng, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Đại ca làm sao nhìn qua như thế không thích hợp đâu. Tầm mắt của nàng thuận bản thân huynh trưởng ánh mắt nhìn sang, rơi vào một tên biểu lộ mộc mộc tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương kia bọc lấy một kiện lông xù trang tiêu áo choàng, một tay nắm lấy nhánh cây, chính chậm rãi lay lư a cha y chống chất. Dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác 10 phần tinh xảo mỹ lệ, nhưng huynh trưởng tính cách thanh lãnh quái gở, cho tới bây giờ đều không phải sẽ vì sắc mặt sở mê người. Vì sao ngày hôm nay liên tục khác thường đến bước này, mềm áo lại dương mắt quét tiểu cô nương một chút. Đã thấy ngẫu nhiên có đốm lửa nhỏ từ trong đống lửa bay ra, vừa gảy một cái, bên cạnh lập tức có một đầu thon dài tay, lập tức đem nàng móng vuốt nhỏ cho tóm vào trong tay che chở, giữ tại trong lòng bàn tay vuốt vuốt. À, vị công tử kia không nói là dung mạo vẫn là khí độ, đều không thua tại bản thân huynh trưởng. Nàng ngược lại là rất lâu không có ở Thần Châu Đại Lục, gặp qua xuất sắc như vậy nam tử. Châu Hoan một đám người vây quanh đống lửa, không coi ai ra gì chia ăn một đầu còn rất mập con hoáng, trong miệng cao hứng bừng bừng thì thào. Tốt ăn đồ ăn ngon. Hiện hoáng nướng thịt, màu mỡ tươi non ha ha ha, không nghĩ tới bọn họ Thần Châu Đại Lục lên, còn có thể tìm tới con hoáng loại động vật này hài. Không giống tại bọn họ Thuận Thiên Phủ thời điểm, giữa rừng núi có thế ăn đồ vật cũng thật là không nhiều lắm. Rất nhiều động thực vật đều phát sinh dị biến, nhìn xem liền buồn nôn lúc buốt, ngươi dám ăn á chỉ là tạm thời không có hạ thủ mà thôi. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, nay có thế không biểu hiện, thiên vận những người kia, sẽ bỏ qua khối này phì nhiêu đại lục. Châu Hoan mấy người sững sờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tiểu Gia Hỏa mặc dù mặt không thay đổi, có thế sớm đã tại mọi người bắt con hoáng kia ngay miệng, sẽ mấy loại tiểu động vật, ném đào nguyên tinh chăn thả vườn đi kiểu kiểu. An canh. Mạc Liên cười híp mắt múc một chén nhỏ canh thịt phóng tới trong tay nàng. Nhìn xem nàng tiểu động vật giống như thấp cái đầu nhỏ, ngụm nhỏ uống canh, Mạc Thái Tử trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Liên thích ném uy tiểu gia hỏa này, nuôi được trắng trắng mập mập mới gọi tốt. Ôm giả dích mềm mềm, đặc biệt muốn nhẹ nhàng cắn một cái. Bùi thiếu gia, mềm áo tiểu thư, muốn không? Ta chúng ta rời đi trước chỗ này đi, mở miệng chính là cuồng chiến dòng binh đoàn đoàn trưởng cuồng chiến bản nhân, làm hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa kia lúc, mỹ mắt liền bắt đầu cuồng loạn không chỉ thế. Chờ đến gần chút ít, phát hiện chính là Kiều Mục một đoàn người lúc, cả người đều cảm giác phi thường không xong, phía trước đều nói xong, tốt nhất đời này kiếp này không gặp đâu, như thế nào mới không đến hai canh giờ, lại cùng đám này sát tinh đối mặt. Cuồng chiến căn bản không chú ý tới, chính hắn nói chuyện trong thanh âm đều mang tới vài tia vỡ vụn thanh âm rung động. Bộ dáng kia, rất giống là một đầu bị kinh sợ chim cút, hận không thể lập tức từ hổ khẩu đào thoát. Cùng chiến sợ dạng rơi vào mềm áo tiểu thư trong mắt, để nàng lơ đãng đảo qua đi một chút, hai tay ôm ngực nói, thế nào cùng chiến chúng ta dùng tiền để các ngươi tới, cũng không phải gọi các ngươi cùng chiến dòng binh đoàn, nhàn ở nơi đó không trợ lý tranh thủ thời gian mang lên các huynh đệ của ngươi, đến phụ cận đỉnh núi hỗ trợ tìm xem nhìn. Cuồng chiến có mấy phần khóc không ra nước mắt, hắn nhìn một bên mí môi không nói Bùi thiếu gia một chút.